Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3074, ta có thể dựa vào các vị tiền bối, các tiền bối cũng có thể dựa vào ta. Gocchuyenaudio.com, gọi sai tên nha, là, em, tiên tử, không phải. Mặt khác, cái này công đức xà mỹ nhân nhất định là giả. Chân chính công đức xà mỹ nhân tại hắn gọi sai nàng danh tự thời điểm, khẳng định là ngón tay hung hăng đâm tiến hắn trong huyệt thái dương, đem hắn óc đều quấy đục. Trước mắt cái này công đức xà mỹ nhân lại còn toàn bộ hành trình duy trì ôn nhu xoa bóp động tác, đơn giản không phải Tống Thư Hàng nhận biết nàng. Một buổi sáng thời gian, rất nhanh vượt qua. Bạch Long tỷ tỷ giảng thật nhanh, dạy học quá trình bên trong, thanh âm của nàng tựa như là phim tăng thêm 15 bội tốc độ, có đôi khi mấy cái âm tiết đều bởi vì quá nhanh, nghe có loại nối thành một mảnh cảm giác. Ôn nhu bá Tống toàn bộ hành trình đều tại nghiêm túc học tập một bên nhanh chóng ghi chép bút ký, đồng thời còn có thể đi theo Bạch Long tỷ tỷ phát ra tiêu chuẩn. Viễn cổ ngôn ngữ, phát âm, bên cạnh Tống Thư Hàng đều thấy choáng, ta thật sự có cường đại như vậy viễn cổ ngôn ngữ học tập thiên phú, cái này thật là ta. Cái này ta thật không có bị cải tạo qua, loại kia lạ lẫm cảm giác càng ngày càng mạnh trước mắt cái này. Ôn nhu bá Tống, đơn giản tựa như là xa không thể chạm mộng. Đã đến giờ, Bạch Long tỷ tỷ khép sách lại tịch, ta muốn giảng, cũng tất cả đều giảng xong. Bạch Long tỷ tỷ khổ cực, bá Tống trực tiếp dùng viễn cổ ngôn ngữ trả lời. Đầu lưỡi của hắn biến vô cùng linh hoạt, những cái kia vặn vẹo viễn cổ ngôn ngữ âm tiết lại bị hắn dễ như trở bàn tay phát âm đi ra. Thật mạnh, ngươi hảo hảo ôn tập một hồi đi. Bạch Long tỷ tỷ thu hồi thư tịch quay người hướng cung điện bên ngoài bay đi. Bay đến cửa cung điện thời điểm, Bạch Long tỷ tỷ đột nhiên lại xoay đầu lại nói. Thư Hàng, có một số việc cũng không phải là ngươi sai. Ngươi hoàn toàn không chắc chắn tất cả áp lực đều kháng trên người mình. Yên tâm đi, Bạch Long tỷ tỷ, ngươi nhìn ta hiện tại, không phải cũng còn tại dựa vào các ngươi sao? Mà lại ta cũng không có đem áp lực toàn chống đỡ, nếu không hiện tại ta, khẳng định đều ra tâm ma. Bá Tống lộ ra thoải mái thiếu dung, Bạch Long tỷ tỷ chằm chằm vào bá Tống mặt nhìn một hồi, lại thở dài. Nhưng bây giờ chúng ta liền ngươi trên mặt biểu lộ ý tứ đều đọc không ra. Bá Tống thoải mái thiếu dung có chút cứng đờ, đọc mặt thuật mất đi hiệu lực. Này làm sao làm được, đứng ngoài quan sát Tống Thư Hàng lại là sững sờ. Ôn nhu bá Tống cách hắn trong lý tưởng, đại tiền bối hình tượng, lại đến gần rồi một bước. Yên tâm đi, Bạch Long tỷ tỷ, nam nhân kiểu gì cũng sẽ trưởng thành, ta chỉ là không có đã từng như vậy. Ân, khả ái mà thôi. Mà lại kỳ thật hiện tại ta, mới là đã từng ta tha thiết ước mơ bộ dáng. Ôn nhu bá Tống đối Bạch Long tỷ tỷ giơ ngón tay cái lên. Đứng ngoài quan sát Tống Thư Hàng, hận không thể đập đầu vô tường. Người như thế tự hào xưng hô đã từng bản thân, khả ái, là cái gì tâm tính, đại lão gia dùng khả ái cái từ này, không thẹn sao. Bạch Long tỷ tỷ giờ khóc giờ cười, nàng đối bá Tống lắc lắc móng vuốt đứng dậy bay ra cung điện. Hiện tại Tống Thư Hàng, nói thật cũng là nàng tương đối muốn xem đến trưởng thành bộ dáng. Nàng vẫn cảm thấy, nam nhân vẫn là thành thục một số, sẽ khá tốt. Nhưng là thành thục cần phải có một cái quá trình, một chút xíu biến thành thục là tốt nhất. Tống Thư Hàng thành thục giá quá lớn, gocchuyenaudio.com. Kể từ đó, luôn cảm giác Tống Thư Hàng vẫn là trở lại năm ngoái bộ dáng sẽ tốt hơn. Thật sự là mâu thuẫn, Bạch Long tỷ tỷ nói khẽ. Bạch Long tỷ tỷ bay xa về sau, ôn nhu bá Tống nâng lên bút trong tay nhớ, rèn sắt khi còn nóng, đối bản bút ký bên trên. Viễn cổ ngôn ngữ, nội dung tiến hành ôn tập, công đức xà mỹ nhân giữ yên lặng, chỉ là tại bá Tống cao mày thời điểm, nhẹ nhàng thay hắn xoa bóp. Lại ôn tập một lần về sau, bá Tống để cây viết trong tay xuống nhớ thật dài nhẹ nhàng thở ra. Tiên tử, người nói lúc ấy, chúng ta cố gắng như vậy tìm kiếm. Bạch tiền bối cố hương manh mối, có phải hay không sai rồi? Công đức xà mỹ nhân trong miệng phát ra một câu phim lời kịch. Người hối hận không? Mặc dù có chút tự tư, nhưng bây giờ có thể có chút hối hận rồi. Nếu như bạch tiền bối ở đây, có rất nhiều sự tình có lẽ liền sẽ có biến hóa. Bá Tống nói đến đây, có chút dừng lại, sau đó lại cười ha ha nói. Ai, lại không nhịn được muốn dựa vào các vị tiền bối càng nhiều càng nhiều. Công đức xà mỹ nhân méo một chút đầu, không có trả lời, ở chỗ này, bạch tiền bối rời đi. Mà lại, là, ta, cùng mọi người cùng nhau cố gắng tìm kiếm bạch tiền bối cố hương manh mối, cuối cùng, đem bạch tiền bối đưa tiễn, đứng ngoài quan sát Tống Thư Hàng suy đoán nói. Hắn hồi tưởng xuống kinh nghiệm của mình, năm ngoái, hắn kỳ thật cũng là như thế, cùng bạch tiền bối cùng một chỗ tiến về thú tu giới. Thánh Sơn bí cảnh, vì muốn tìm bạch tiền bối cố hương tin tức. bia đá đạo hữu chính là hắn tại cái kia quá trình ở bên trong lấy được, đồng thời ở nơi đó cũng đã nhận được Bạch tiền bối Cố Hương một số tin tức. Nếu như lúc ấy, bọn hắn tiếp tục chỗ sâu điều tra cuối cùng tìm tới Bạch tiền bối Cố Hương lời nói, vậy mình sẽ khuyên Bạch tiền bối trở về không? Có thể sẽ, Bạch tiền bối đối với hắn Cố Hương của mình hiển nhiên là có chấp niệm, hắn tự thân liền có ý thức đang tìm kiếm Cố Hương manh mối, nhưng ta hiện tại có thể đứng ở lại cao hơn góc độ, đi đối đãi vấn đề này, nếu như có vấn đề gì không cách nào giải quyết vậy liền siêu thoát bất hủ, Bạch tiền bối nếu như bỏ qua về bản thân Cố Hương cơ hội, không cách nào lại trở về. Vậy liền siêu thoát bất hủ, siêu thoát hết thảy hạn chế. Đường hết thảy hạn chế không ở, Bạch tiền bối liền có thể tại Cố Hương của mình cùng hiện thế vừa đi vừa về nhảy vọt, sở các chủ Bích Thủy Các liền bất hủ thiên đạo cũng vô pháp hoàn nguyên. Vậy liền siêu thoát bất hủ, sau đó vượt qua thời không hạn chế. Kém cỏi nhất cũng có thể đem Bích Thủy Các, thành viên hồn phách đều khóa chặt mang đến, để bọn hắn hoàn thành truyền sinh, khôi phục ký ức quay về Bích Thủy Các. Đen kịt cự lão cùng đen kịt mặt trời giấu ở phía sau màn, liền thiên đạo cũng vô pháp triệt để xóa đi bọn chúng. Vậy liền siêu thoát bất hủ, dù là đến lúc đó vẫn như cũ không cách nào đem đen kịt cự lão triệt để hủy diệt, nhưng siêu việt vĩ độ thời gian, không gian về sau, khẳng định cũng có thủ đoạn đem hắn ném đến không cách nào ảnh hưởng đến hiện thế vĩ độ, để nó lẻ loi trơ trọi một cá nhân ngốc lấy hóng mát. Vô luận sự tình gì, chỉ muốn không cách nào giải quyết vậy liền siêu thoát. Hoàn mỹ vạn năng phương án giải quyết thủ đoạn, ngoại trừ, tuyệt dục, siêu thoát bất hủ về sau, không biết còn có thể hay không lại sinh hài tử. Góc chuyện audio.com, mà lại, dựa vào các tiền bối, cũng không phải chuyện gì xấu. Tống Thư Hàng nhìn qua thời gian này điểm bá tống, nói khẽ. Quá trình cũng không trọng yếu là kết quả tu liêu trường sinh pháp vốn chính là đem giữa người và người liên lạc với cùng nhau trường sinh pháp, không phải dựa vào cá nhân lực lượng trường sinh pháp. Sức mạnh của một người chung quy là có hạn, chỉ cần có thể đạt tới kết quả mình mong muốn, ta mượn nhờ các vị tiền bối, đại lão lực lượng cũng không thể. Ta tại dựa vào các tiền bối đồng thời, các tiền bối cũng sẽ dựa vào lực lượng của ta. Đây là một loại hỗ động quan hệ. Sau khi nghĩ thông suốt, Tống Thư Hàng đối, tu liêu trường sinh chi đạo, lý giải, lại sâu sắc mấy phần cách chương.